Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, dị thú. Ngày cao chiếu, gió nhẹ phơ phất, từ lúc Lý Khâu bắn giết Mã Như Phong đã qua hơn 20 ngày. Đám thợ săn cả ngày nhập Bắc Sơn tìm kiếm con kia mãnh hổ tung tích. Rốt cục có kết quả. Thế tử, sáng hôm nay đám thợ săn ngẫu nhiên phát hiện con kia mãnh hổ tung tích. Cũng một đường truy tung đã xác minh hang hổ chỗ. Trong doanh trướng, vương bị ôm quyền bẩm báo. Tề hành áo mãng bào đai ngọc, đầu đội kim quan, sắc mặt đại hỉ. Tốt, theo ta lúc trước nói tới ban thưởng chúng thợ săn, triệu tập bình quảng về. Ta muốn Bắc Sơn săn hổ. Ra lệnh một tiếng, cả tòa quân doanh đều bắt đầu chuyển động. Vương bị xuất lĩnh 900 bình quảng vệ mênh mông cuồn cuộn hướng Bắc Sơn xuất phát. Tề hành đổi thường phục cưỡi ngựa, thân ở bình quảng vệ bảo hộ bên trong. Triệu toàn Lý Khâu cũng là cưỡi ngựa, đi theo hắn tả hữu, thỉnh thoảng trò chuyện. Trong lời nói, tề hành phần lớn là mời chào Lý Khâu chi ý. Lý Khâu ngôn ngữ mập mờ, từ đầu đến cuối không có chính diện đáp lại. Tề hành nhìn xem hai đầu lông mày có nhiều sầu ý Lý Khâu, cười cười, không nói gì nữa. Lý Khâu cưỡi tại lập tức, phân thần nghĩ đến cái khác. Vài ngày trước, tề hành từ triệu toàn nơi đó biết được hắn võ công tiến cảnh sau. Mời chào hắn tâm tư càng thêm nóng bỏng, tiếp lấy đưa tới cho hắn mấy bao dược liệu. Chính là đại khai bi thủ bí tịch bên trên chỗ ghi lại phương thuốc cần thiết. Ăn vào có thể cường tráng gân cốt, tăng thêm khí huyết, thúc đẩy sinh trưởng nội kinh. Hắn từng tái kiểm tra qua đi, đem dược liệu dựa theo bí tịch chứa đựng, sắc luộc thành nước thuốc. Sau khi phục dụng luyện tập võ công, tiến cảnh quả nhiên không thể so sánh nổi. Dù đối chiêu thức lĩnh ngộ vô ích, nhưng mỗi ngày phảng phất có không dùng hết tinh lực. Chiêu thức luyện một lần lại một lần cũng không thấy được mệt mỏi. Ngược lại càng luyện càng thông thuận, đồng thời khí lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng, gân cốt càng phát ra cứng cỏi. Cứ theo đà này, hắn rất nhanh liền có thể đến đệ nhất cảnh, thậm chí thành tựu đệ nhị cảnh. Đáng tiếc dược liệu không đủ, khó mà trèo trống đến lúc đó. Tề hành đưa tới dược liệu, chỉ đủ 10 ngày nửa tháng sử dụng. Hắn chưa từng không nghĩ tới mình đi phối Lâm Dương quận tiệm thuốc hỏi giá tiền. Phương thuốc bên trong phần lớn là quý báu dược liệu, còn có mấy vị thuốc chân quý chi cực, có tiền cũng khó mua đến. Không có nước thuốc cũng không phải không thể luyện công. Bất quá từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Nhất là loại này tự thân cảm thụ đặc biệt, biến hóa rõ ràng, thực sự khó mà chịu đựng. Huống chi liên quan đến đã thân thực lực, mập mờ không được. Lý Khâu trong lòng thực cảm thấy khó làm. Tề hành đây là trần trụi dương mưu, nghĩ trăm phương ngàn kế dẫn tự mình làm bọn họ hạ môn khách. Môn khách không phải nô bộc, lúc đầu cũng không có gì, nhưng là thông qua những ngày qua trò chuyện, Lý Khâu phát giác tề hành người này dã tâm bừng bừng, toan tính quá lớn. Hắn đã nhanh là trong thiên hạ nhất có quyền lực mấy người một trong, lại vẫn tồn tại dã tâm loại vật này. Như vậy hắn cái này dã tâm nhằm vào chính là cái gì? Cũng liền không cần nói cũng biết. Thông qua tại quân doanh cùng Lâm Dương quận bên trong nói bóng nói gió, Lý Khâu hiểu rõ một chút liên quan tới Đại Tề cùng Bình Kiến thất quận tình huống. Hắn rất không coi trọng tề hành, không cho rằng hắn có thể thành tựu suy nghĩ trong lòng. Hắn có dã tâm, năng lực cũng không thiếu. Đáng tiếc thời thế không chiếm tại hắn bên này. Bây giờ Đại Tề không thể nói quốc lực cường thịnh, tứ hải thái bình, nhưng cách nước không đem nước, thiên hạ đại loạn, cũng còn kém xa lắm. Loại tình huống này, làm tay cầm quyền cao vương gia không khó, muốn làm hoàng thượng lại là rất không có khả năng. Lại suy nghĩ tỉ mỉ tề hành vì sao muốn mời chào hắn, Lý Khâu liền càng không nguyện ý làm hắn môn khách, mặc dù biết được hắn có nhất định võ học thiên phú về sau. Tề Hành mời chào hắn tâm tư càng thêm mãnh liệt, nhưng cuối cùng, chỉ sợ vẫn là bởi vì hắn tiễn thuật, cung tên, dùng một lát tại đi săn, nhị dụng ở chiến trường. Lý Khâu không tin tưởng, Tề Hành như thế nóng bỏng mời chào tự mình làm môn khách. Là vì cái trước, tất nhiên là muốn đem hắn đưa vào quân ngũ, bằng vào một tay tiễn thuật xa trường kiến công, bồi dưỡng trong quân thế lực. Vì ngày sau một ngày kia khởi binh tranh long làm chuẩn bị. Trên chiến trường có bao nhiêu nguy hiểm không cần nhiều lời. Cho dù những cái kia trên giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ cũng không có lòng tin nhất định có thể tại trên chiến trường bảo toàn chính mình, làm sao huống ngay cả đệ nhất cảnh cũng chưa luyện thành hắn. Lý Khâu đối những cái kia kinh nghiệm xa trường chiến tướng ấn tượng đầu tiên xưa nay không là có bao nhiêu lợi hại, mà là cảm giác bọn hắn vận khí là thật tốt. Hắn không thể cam đoan chính mình vận khí cũng có tốt như vậy. Ngay từ đầu, hắn trong lòng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ ra chiến trường cược đại vận bác phú quý, nhưng kia suy nghĩ cũng không mãnh liệt, nhất là kiến thức đến trên đời này tồn tại đi tới đi lui võ công về sau. Hắn liền triệt để tuyệt kia tâm tư. Lý Khâu không e ngại nguy hiểm, hắn còn dự định ngày sau đến trong giang hồ đi tới một lần. Hắn chỉ là không nguyện ý bị người buộc đi mạo hiểm. Tề Hành mời chào, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng. Về phần luyện công cần thiết nước thuốc, đi trước một bước nhìn một bước đi. Thâm sơn trong rừng rậm, đầy mắt xanh tươi ở giữa, Bình Quảng vệ chậm rãi đi tiến. Bắc Sơn, nhưng thật ra là thay mặt chỉ Lâm Dương quận phía bắc một mảnh lớn liên miên dãy núi. Không phải chỉ đơn độc một ngọn núi, bằng không thì cũng sẽ không để cho nhiều như vậy thợ săn tìm kiếm nhiều ngày như vậy. Cho đến hôm nay mới có kết quả. Tại đám thợ săn dẫn đường hạ, bọn hắn đi một hồi lâu mới đến mục đích. Từ dưới núi hướng trên núi nhìn lại, ngọn núi này cũng không tính cao. Vương bị hạ lệnh, Bình Quảng vệ tách ra, từ chân núi hướng trên núi sờ soạng. Lý Khâu cùng Triệu Toàn, Tề Hành ba người chậm rãi đánh lập tức núi, đề phòng không chờ vây kín hoàn thành kinh ngạc con kia mãnh hổ. Tề Hành hướng ra phía ngoài tuyên bố muốn hướng Bắc Sơn săn hổ, một phương mặt vì hấp dẫn Mã Như Phong lộ diện, khác một phương mặt cũng là thật có cái này tâm tư. Nếu không Mã Như Phong sau khi chết, Tề Hành cũng sẽ không vẫn tại Bắc Sơn bên ngoài dừng lại đến bây giờ. Đương nhiên, gần đây một tháng cũng không phải hoang phế. Trong quân doanh 1,000 Bình Quảng vệ, thao luyện liền chưa từng ngừng qua. Lý Khâu từng hướng Triệu Toàn hỏi qua cái này mãnh hổ. Triệu Toàn trả lời, Lâm Dương quận Bắc Sơn bên trong mãnh hổ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là một con dị thú. Trên đời tồn tại dị thú cùng bình thường dã thú khác biệt, bất quá cũng khác biệt cũng có hạn, chỉ là hình thể càng lớn càng thêm thông minh, trừ cái đó ra liền không có gì. Đã không miệng nói tiếng người, cũng không có cái gì đặc thù năng lực. Về phần dị thú là thế nào đản sinh, không người biết được. Chỉ biết bình thường dã thú cũng có thể sinh ra dị thú. Thậm chí ruột thịt cùng mẹ sinh ra bên trong, có là dị thú, có chính là bình thường dã thú. Hết sức kỳ quái, không có bất luận cái gì quy luật, cũng vô pháp khống chế. Giữa sườn núi lúc, bỗng nhiên một tiếng như sấm sét hổ khiếu vang vọng núi rừng. Lý Khâu, Triệu Toàn cưỡi ngựa trở nên bực bội bất an. Móng ngựa không ngừng đào địa, phát ra từng tiếng mang theo sợ hãi gào rít, giống như là tại cảnh cáo người tranh thủ thời gian rời đi. Nơi đây có mãnh thú ẩn hiện, Triệu Toàn cúi người, một chút vuốt ve cổ ngựa, dần dần đem hắn tọa kỵ trấn an xuống tới. Lý Khâu có chút bất đắc dĩ, hắn cưỡi con ngựa này là trong quân doanh, cùng hắn không có gì tình cảm. Trấn an cũng vô dụng. Mạnh dắt lấy, mới không đến làm nó quay người chạy trốn. Về phần Tề Hành, hắn tọa kỵ từ đầu đến cuối động đều không nhúc nhích. Giống như là căn bản không có nghe được kia âm thanh hổ khiếu. Hắn dạng chân tại lập tức, bình yên bất động, so Lý Khâu Triệu Toàn muốn thong dong được nhiều. Lý Khâu không khỏi chăm chú nhìn thêm. Kia ngựa, so bình thường ngựa cao hơn nửa cái đầu. Màu lông đen bóng, đục trên thân hạ không có một chút tạp mao. Hai mắt đại mà có thần. Thân hình khỏe mạnh cân xứng. Tứ chi tráng kiện hữu lực. Thần tuấn phi thường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN